Tội ác có thể bắt đầu từ một bi kịch, nhưng có khi nó lại chỉ là một lời nói dối được che đậy hoàn hảo. Trong thế giới thực tại, đôi khi hung thủ lại chính là người được xem là nạn nhân, và kẻ bị kết án lại chính là kẻ vô tội. Vào những năm 2000, một chuỗi biến mất hàng loạt đã khiến cho Thạch Gia Trang trở nên bấn loạn. Cho đến khi sự thật được sáng tỏ, không một ai ở nơi này là không căm phẫn. Họ thậm chí còn muốn tự mình hành quyết kẻ độc ác này để chuộc tội cho những nạn nhân đã ra đi. Và hôm nay, hãy cùng chúng mình đi sâu vào vụ án này, một vụ án mà mình tin chắc rằng bạn sẽ phải có rất nhiều suy nghĩ và lời muốn nói sau khi nó kết thúc. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Đêm ngày 16 tháng 8 năm 2002, tại một khu dân cư ở quận Trường An, thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc, Lưu Nghiên, một người phụ nữ 34 tuổi, đang mang thai 7 tháng, đã được người nhà thông báo mất tích. Đáng nói là cô ấy đã biến mất ngay trước mắt chồng mình. Theo như lời khai của người chồng Trương Lâm Kiệt, khoảng 23 giờ 30 phút, vợ anh nói rằng mình ra ngoài mua chút đồ ăn khuya, nhưng mãi mà vẫn không thấy cô ấy trở lại. Ban đầu Trương Lâm Kiệt nghĩ rằng vợ mình chỉ đi dạo để thư giãn, nhưng sau hơn một tiếng mà vẫn không thấy cô ấy về, anh bắt đầu lo lắng. Trương Lâm Kiệt đã chạy xuống sảnh chung cư để tìm kiếm, hỏi bảo vệ thì được biết là không có ai rời khỏi. Thời điểm đó là vào đầu những năm 2000, khi chưa có camera an ninh nên không thể xác định được cô ấy đã đi đâu. Ngay lúc đó, Trương Lâm Kiệt đã gọi điện báo cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến nơi, họ đã kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh chung cư, bao gồm công viên, hồ nước nhân tạo, lối thoát hiểm và cả căn hộ của hai vợ chồng Trương Lâm Kiệt, nhưng chẳng tìm thấy dấu vết nào. Thời điểm mà vụ việc xảy ra cũng rơi vào khoảng thời gian khá trễ, vì thế mà cũng không có nhân chứng. Kể cả bảo vệ ở dưới sảnh, khi lấy lời khai thì mới biết được ông ấy lúc đó đã ngủ quên. Cửa hàng ăn đêm gần đó nhất cũng xác định là không có người phụ nữ nào đến để mua đồ. Việc này đã khiến cho bước đầu rơi vào ngõ cụt. Đến ngày 17 tháng 8, tung tích của Lưu Nghiên vẫn chưa có thông tin nào. Tuy nhiên, khi cảnh sát đào sâu hơn về vụ việc thì họ phát hiện ra rằng Lưu Nghiên đang mang thai, và việc này khiến cho họ như nhớ đến chuyện gì đó. Hóa ra là vụ việc lần này lại tình cờ trùng khớp với một vụ việc mất tích dạo gần đây. Trong vòng 6 tháng qua, đã có ít nhất là 4 vụ mất tích tương tự ở trong khu vực này. Người mất tích đều là phụ nữ đang mang thai. Sự trùng hợp đã khiến cho vụ việc của Lưu Nghiên được cảnh sát ghi chép vào hồ sơ của một chuỗi án hàng loạt. Theo như thông tin mà cảnh sát công khai khi đó, vụ án đầu tiên đã xảy ra vào ngày 26 tháng 2. Vương Ngưu Thư, 26 tuổi, đã mất tích vào buổi chiều khi ở nhà một mình. Đến 11 tháng 4 thì Lý Mỹ Linh, 19 tuổi, cũng mất tích trên đường về. Lần lượt vào ngày 30 tháng 5 và ngày 4 tháng 7, cảnh sát lại tiếp tục nhận được điện thoại báo mất tích của Triệu Thư Hà, 30 tuổi, và Tô Hân, 24 tuổi. Cả hai người này đều đang mang thai từ 3 cho đến 7 tháng và cũng đã mất tích một cách bí ẩn, không để lại dấu vết. Nhận thấy đây có thể là một vụ án hàng loạt cùng do một người hoặc là một nhóm người làm, cảnh sát đã ngay lập tức dừng việc điều tra đơn lẻ mà tập trung vào cả 5 vụ án. Trước tiên là chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua về những vụ án trước đó. Vụ án đầu tiên là Vương Ngưu Thư, 26 tuổi, ở làng Tiêu Đa, huyện Hành Đường. Lúc đó cô ấy đang mang thai đến tháng thứ 6. Vào chiều tối ngày 26 tháng 2, mẹ chồng cô sau khi đi chợ về thì nhận thấy con dâu không có ở nhà. Vốn lúc này bụng cô đã rất to, sức khỏe yếu khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn. Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án, họ đã thực hiện công tác lấy lời khai từ những người xung quanh. Nhưng đáng tiếc là lúc đó mọi người đều đang bận rộn cho bữa tối, cho nên không ai để ý nhiều về phía nhà hàng xóm. Tuy nhiên, trong vụ án này, đội điều tra cũng tìm thấy một số điểm đáng chú ý. Một dấu giày nam có kích cỡ 42 được phát hiện ở phía trước bức tường ở phía đông. Hướng bếp mở, nó không thể là dấu giày của người qua đường, bởi vì phía sau bức tường là một bãi đất nông nghiệp đang chuẩn bị vào mùa vụ mới. Ngoài ra, người hàng xóm sống bên cạnh cũng cho biết vào khoảng 5 giờ chiều có nhìn thấy Vương Ngưu Thư đi ra phía ngoài sân trước, nghĩ rằng cô ấy chỉ là ra hít thở không khí cho nên cũng không mấy để ý thêm. Thời gian mất tích của Vương Ngưu Thư từ đó cũng được xác định là vào khoảng từ 5 cho đến 6 giờ chiều, thời gian mẹ chồng cô ấy trở về. Dù đã rất nỗ lực nhưng cuối cùng sau nhiều tháng, cảnh sát vẫn không thu được thông tin nào của Vương Ngưu Thư, và nếu như cô ấy còn sống thì chắc chắn đứa trẻ lúc này đã được sinh ra. Thế nhưng, tất cả các trạm xá, bệnh viện phụ sản tại Thạch Gia Trang đều đã được rà soát nhưng không có kết quả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là không loại trừ khả năng Vương Ngưu Thư không còn sống. Rất nhanh, chỉ 2 tháng sau đó, cảnh sát lại lần nữa nhận được báo án mất tích của Lý Mỹ Linh. Cô là sinh viên năm thứ nhất của một trường cao đẳng gần khu nội trú nơi mình sống. Theo thông tin từ gia đình, thì vào chiều ngày xảy ra vụ việc, Lý Mỹ Linh có gọi điện về báo với mẹ rằng cô sẽ về thăm nhà vào cuối tuần. Thế nhưng, tối cùng ngày thì cô đột nhiên mất liên lạc. Bạn cùng phòng cho biết khoảng 17 giờ, Mỹ Linh có trang điểm nhẹ, thay đồ rồi nói là sẽ ra ngoài mua vài món đồ ở chợ gần trường. Nhưng sau đó cô ấy không quay lại. Những người tiểu thương ngoài chợ cũng xác nhận là chưa từng nhìn thấy Mỹ Linh vào ngày hôm đó. Về việc mang thai, sau khi mất tích thì gia đình của Linh mới biết chuyện. Nghi phạm khi đó là Lưu Hào, 22 tuổi, bạn trai của người mất tích. Tuy nhiên, nhờ có bằng chứng ngoại phạm chặt chẽ cho nên Lưu Hào đã được cảnh sát loại ra khỏi diện tình nghi. Đến khi này thì đội điều tra vẫn chưa nhận ra được mối liên kết giữa hai vụ án bởi vì vị trí và đời sống khác biệt giữa hai cô gái. Mãi cho đến vụ việc của Triệu Thư Hà thì cảnh sát mới phát giác ra sự trùng hợp này. Mặc dù họ thậm chí là đã đưa ra đối sách, nhưng rất tiếc là nạn nhân thứ tư và nạn nhân mới nhất vẫn xuất hiện. Tình trạng ở Thạch Gia Trang năm đó đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Thậm chí là ở nhiều bệnh viện phụ sản cũng phải tăng cường bảo vệ. Những thai phụ ở nhà thì luôn phải có người thân ở cùng 24/7. Danh tiếng của kẻ đi săn thai phụ đã bùng nổ chỉ trong vài ngày, biến thành nỗi khiếp sợ cho toàn bộ người dân địa phương. 5 nạn nhân mất tích chỉ trong vòng 6 tháng khiến cho cảnh sát rơi vào áp lực lần đầu có. Điều đáng nói ở đây là cả 5 người không hề có quen biết nhau, mặc dù đều sống ở Thạch Gia Trang nhưng lại ở khác huyện, cảnh sát không thể đoán được cách thức ra tay hay động cơ nào từ hung thủ. Điều duy nhất mà họ dám chắc về tên này chính là hắn là một kẻ biến thái với mức tâm thần và có ác cảm với phụ nữ mang thai. Việc hắn lựa chọn nạn nhân là hoàn toàn ngẫu nhiên, cho thấy thời gian sinh hoạt của gã cũng rất rảnh rỗi hoặc ít nhất là có một công việc dễ chủ động. Đương nhiên chắc chắn là phải nói đến cả chi tiết về địa lý. Cảnh sát tin rằng mặc dù là cả 5 người mất tích đều không có điểm chung, nhưng sẽ có một điểm giao nhau nào đó. Một điểm giao nhau đã đưa họ đến gần với tên hung thủ. Dựa trên suy luận này, vào ngày 23 tháng 8, đội điều tra của thành phố Thạch Gia Trang đã tổng hợp lại toàn bộ lịch trình của 5 người từ tháng 1 cho đến tháng 8. Và quả nhiên rất nhanh, các cảnh sát đã nhận thấy trừ Lưu Nghiên, người mới mất tích và đang sống ở trong quận, thì 4 người còn lại họ đều đã từng đến các bệnh viện tại quận Trường An trước khi mất tích 1 cho đến 2 tháng. Các nạn nhân đến bệnh viện phụ sản đều cùng với mục đích là khám thai hoặc là tư vấn điều trị. Dù không khám cùng chỗ, thế nhưng manh mối này cũng đã cho thấy quận Trường An chính là nơi mà hung thủ lựa chọn mục tiêu của hắn. Đây cũng chính là dấu hiệu đáng mừng cho chuỗi mất tích hàng loạt này. Ngày 24 tháng 8, tất cả các bệnh viện phụ sản tại Trường An đều bị kiểm tra. Từ các y bác sĩ, y tá cùng với nhân viên an ninh, nhân viên vệ sinh của bệnh viện đều được phỏng vấn. Để chắc chắn hơn, kể cả những người buôn bán ở trước cổng bệnh viện hay là xe ôm thường đậu ở trước cổng cũng bị dò hỏi. Cảnh sát quyết không bỏ qua bất kỳ thông tin nào. Cuộc điều tra diễn ra nhiều ngày do quy mô lớn. Khi đó nhiều thông tin được truyền đến, nhưng sau khi sàng lọc thì đều đã bị loại bỏ. Mãi cho đến ngày 30 tháng 8, một manh mối cuối cùng cũng xuất hiện. Ở trước cổng bệnh viện phụ sản Trường An 2, bà Trịnh, người bán nước lâu năm tại đây cho biết bà có nhìn thấy Lý Mỹ Linh, người đã mất tích vào ngày 11 tháng 4. Theo như trí nhớ của bà, Linh trẻ tuổi và cực kỳ xinh đẹp, cô ấy đã ngồi tại quán nước và trò chuyện một lúc. Khoảng 10 phút sau thì có một thanh niên cao ráo đi xe máy đến để đón cô ấy. Thế nhưng chỉ nói được vài câu thì hai bên xảy ra cãi vã. Người thanh niên đã nhanh chóng rời đi rồi để Linh tự bắt xe về một mình. Người thanh niên mà bà lão nói chính là Lưu Hào, bạn trai của nạn nhân. Anh ta trước đó cũng đã từng thừa nhận việc này về vấn đề bỏ đi đứa trẻ. Tuy nhiên chỉ với điều này thì cũng không đủ cơ sở để kết luận. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm thông tin. Và rất nhanh họ biết thêm được một chuyện khác từ Cửu Thúc, chồng của Triệu Thư Hà, người mất tích hôm 30 tháng 5. Vào ngày mà cô ấy đến bệnh viện là vào giữa tháng 5, khi đó thì Triệu Thư Hà tự đón xe khách đến bệnh viện và cũng tự đi về nhà. Lý do là vì cô ấy đã từng sinh đẻ và chồng thì quá bận rộn. Buổi tối khi cả nhà đang ăn uống thì Cửu Thúc nhận thấy thái độ của Triệu Thư Hà có hơi chút kỳ lạ, cô ấy trở nên cáu kỉnh và không nói năng gì với chồng. Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau thì cô ấy lại trở lại bình thường, thậm chí là cười nói vui vẻ và chuẩn bị bữa sáng đầy ắp cho Cửu Thúc. Thái độ quay xe 180 độ này của Triệu Thư Hà mặc dù không khiến cho Cửu Thúc khi đó cảm thấy lạ, nhưng lại khiến cho cảnh sát cảm thấy có điều gì đó không đúng. các hãng xe khách, xe bus hay là xe taxi di chuyển vào ngày 30 tháng 5 từ Trường An đến nhà Triệu Thư Hà ngay tức thì đã được kiểm tra và rất nhanh họ xác định được thời gian và lịch trình di chuyển của cô ấy. Triệu Thư Hà lên xe vào lúc 6 giờ sáng từ Lộc Tuyền đến Trường An chỉ mất khoảng 1 giờ đi xe. Khoảng 8 giờ sáng, Triệu Thư Hà làm hồ sơ khám bệnh tại bệnh viện, khoảng 10 giờ thì rời khỏi đây. Tuy nhiên điểm đáng chú ý, theo như vé xe khách khi đó thì Thư Hà lại lên xe vào lúc 4 giờ chiều, có nghĩa là từ 10 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, tức là 6 tiếng đồng hồ, cô ấy đã không rời khỏi Trường An. Người nhà cô ấy xác định nạn nhân không có bất kỳ họ hàng hay bạn bè nào ở đây và kể cả trước đó cô ấy cũng chưa từng có hành động như thế này. Khoảng thời gian nạn nhân không di chuyển khá lớn, thế nên cảnh sát đã tin rằng đây chính là lúc mà nạn nhân đã gặp gỡ kẻ bắt cóc. Cứ thế ở trong phạm vi bán kính 1 km lấy bệnh viện làm trọng tâm, cảnh sát đã di chuyển đến từng hàng quán, người bán hàng rong để lấy lời khai. Thế nhưng trong khi mọi thứ đang dần có tiến triển thì một cuộc gọi đã dập tắt mọi hy vọng từ phía cảnh sát và người nhà của các nạn nhân. Ngày 3 tháng 9, người dân của thôn Nhục Giã thuộc quận Tỉnh Hình cách Trường An khoảng 67 km đã gọi điện và báo cảnh sát về việc họ phát hiện ra một thi thể phụ nữ bị buộc ở trong bao tải và thả trôi trên sông. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là Vương Ngưu Thư. Cơ thể khi đó đã bị phân hủy, sưng phồng nặng nề. Dựa trên các đặc điểm cơ thể, nạn nhân đã tử vong ít nhất là 3 tháng trước. Ở trên cơ thể cô ấy không có dấu vết đánh đập. Thế nhưng, điểm làm cho người ta cảm thấy rùng mình là phần bụng của nạn nhân đã bị mổ xẻ, các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng do vết dao không chuẩn xác và đã bị ngâm nước thời gian dài. Hầu hết không mất bất kỳ bộ phận nào. Tuy nhiên, đứa trẻ mà cô ấy mang khi đó 6 tháng đã biến mất. Nhau thai bị cắt và ở thành tử cung bị viêm nghiêm trọng. Dựa vào vết cắt, các bác sĩ pháp y cũng nhìn thấy mặt da không đều, hung thủ đã ra tay nhiều lần với dao không chuyên dụng, có khả năng là dao thái thịt. Từ đây có thể xác định, hung thủ đã thực hiện hành vi lấy đứa trẻ trong bụng nạn nhân ra mà không có bất kỳ phương pháp khoa học nào. Rất có thể quá trình này không chỉ khiến cho mẹ tử vong mà đứa trẻ cũng khó mà sống sót. Phát hiện động trời này càng làm cho vụ án mất tích của thai phụ hàng loạt trở nên ám ảnh đối với người dân của Thạch Gia Trang. Cảnh sát cũng không còn chút hy vọng nào khi nghĩ vụ án này chỉ là vụ án bắt cóc. Ngay lúc này, nó đã trở thành một vụ án giết người hàng loạt. Thi thể của Vương Ngưu Thư được đưa về phòng khám nghiệm. Những đồ vật như quần áo của nạn nhân, bao tải đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Nạn nhân đã mất tích hồi tháng 2 và tử vong vào cuối tháng 6. Thế nhưng trang phục của nạn nhân lại không mòn rách như là đã bị mặc nhiều tháng. Trang phục của Vương Ngưu Thư được phát hiện đã xác định chính là của cô ấy. Cũng có nghĩa là hung thủ đã cố tình thay lại đồ ban đầu cho nạn nhân khi ra tay, hoàn toàn có chủ đích khiến cho các điều tra viên không thu được manh mối gì từ những đồ vật này. Sự cẩn thận và tinh vi của hắn không làm cho cảnh sát bỏ cuộc, mà ngược lại họ quyết tâm để nhanh chóng lôi hắn ra ngoài ánh sáng, bắt hắn phải chịu trừng phạt. Trong thời gian này, cuộc phỏng vấn quanh 1 km đã có kết quả. Một người dân sống ở gần bệnh viện cho biết anh ấy có nhìn thấy Triệu Thư Hà lên một chiếc xe bán tải trước cổng bệnh viện vào ngày hôm đó. Điều này hoàn toàn đối lập với phương tiện mà nạn nhân di chuyển ban đầu. Thêm nữa, chính bảo vệ cũng xác định là ông ấy từng yêu cầu một chiếc xe bán tải di chuyển ở vị trí khác bởi vì nơi này cấm đỗ xe. Chiếc xe bán tải có màu trắng, có biển số tỉnh Hà Bắc là tất cả thông tin mà cảnh sát thu được từ các nhân chứng. Ngoài ra thì người đàn ông ngồi trong xe cũng được bảo vệ miêu tả là vào khoảng từ 30 cho đến 40 tuổi, không nhìn thấy rõ mặt do đội nón. Cho đến hiện tại, đây chính là manh mối đột phá và người đàn ông kia đã trở thành nghi phạm số 1 của vụ án này. Thế nhưng khó khăn cho phía cảnh sát khi này là họ không thể xác định được toàn bộ xe bán tải màu trắng, họ thậm chí còn không biết đó là xe của hãng nào. Đối với đội trưởng đội điều tra, ông ấy cho rằng đây là manh mối duy nhất. Vì vậy mà họ quyết tâm phải điều tra thành từng cụm. Vào thời gian này, thị trường xe bán tải cũng không quá thịnh hành như ngày nay. Tuy nhiên, vẫn có một số hãng xe phổ biến được sử dụng như là Chrysler Motors, Nissan hay là Isuzu. Đội trưởng đã chia thành 3 nhóm điều tra, tập trung vào 3 mẫu xe này, đồng thời tìm đến các công ty vận chuyển để xác định tài xế di chuyển ở gần khu vực xảy ra vụ việc. Không ngờ là chuyện tìm kim đáy bể vốn tưởng là khó khăn nhưng lại vô cùng thuận lợi với các điều tra viên. Chỉ vài ngày sau đó họ đã xác định được một số xe đã di chuyển trong thời gian trên và còn bất ngờ hơn nữa khi có nhân chứng đứng ra giúp họ. một tài xế tên là Dương Kiên, 34 tuổi, làm việc cho công ty vận tải Trường An cho biết, vào chiều cùng ngày, anh có gặp tài xế khác tên là Mã Thanh Hạ đã di chuyển bằng chiếc xe Nissan đến gần khu vực bệnh viện. Dương Kiên đã tốt bụng nhắc nhở Hạ là không thể đậu ở trước cổng bệnh viện, nhưng người này tỏ ra không để ý. Anh ta được biết đến như là một tài xế tự do, không phụ thuộc vào doanh nghiệp nên thời gian cũng khá thoải mái. Dương Kiên biết Mã Thanh Hạ là nhờ vào vài lần gặp gỡ tình cờ ở quán ăn của các tài xế. Theo như đánh giá của anh, Mã Thanh Hạ là người lạnh lùng, ít nói, nhưng cũng không quá cao ngạo. Để điều tra về cái tên của Mã Thanh Hạ này, điều tra viên đã lùng sục khắp nơi. Cuối cùng thì nhờ vào một số cửa hàng vật liệu Hạ đã từng chở hàng mà cảnh sát đã lấy được số điện thoại của anh ta. Ngay khi hồi chuông vang lên, đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy. Tránh làm rứt dây động rừng thì cảnh sát giả vờ là chủ của cửa hàng xi măng thuê Mã Thanh Hạ đến vận chuyển. Ngay trong chiều cùng ngày, Hạ đã đến điểm hẹn và gặp các điều tra viên. Khi biết được khách hàng của mình chính là các cảnh sát, Mã Thanh Hạ không có bất kỳ sợ hãi nào, thậm chí là còn rất hợp tác điều tra, khiến cho đội ngũ cảnh sát cũng nghi ngờ suy luận của họ là sai. Theo như lời của Mã Thanh Hạ nói thì vào ngày hôm đó, anh ta thực sự có chở Triệu Thư Hà từ cổng bệnh viện. Thực chất là anh ta đã gặp Hà vào buổi sáng và khi đó cô ấy đã nhờ Hạ chờ đón mình trước cổng. Tuy nhiên Hạ biết nơi đó là không thể đỗ xe cho nên liền từ chối, nói cô ấy là hãy đi bộ thêm một đoạn nữa ra ngoài, nhưng cô ấy nói là sẽ trả thêm một khoản phí cao hơn khiến cho anh ta dao động. Cứ như vậy, Mã Thanh Hạ đã chở Triệu Thư Hà đến một quán ăn cách bệnh viện 5 km và nhanh chóng rời đi. Để xác thực chuyện này thì cảnh sát đã đến quán ăn mà Hạ nói để tìm hiểu và được bà chủ đứng ra làm chứng. Nhờ thế mà Mã Thanh Hạ đã được loại khỏi diện tình nghi. Tại quán ăn, sau khi Như Hà ăn uống xong xuôi thì bà chủ nói rằng cô ấy đã đi bộ ra khỏi quán mà không có bất kỳ ai đi cùng. Manh mối tưởng chừng như xuất hiện thì lại một lần nữa bị đứt đoạn. Tuy nhiên, sự nghi ngờ đối với Mã Thanh Hạ thì vẫn còn đó. Lý do là bởi vì có nhiều điểm không hợp lý cho cuộc gặp của cả hai người. Mã Thanh Hạ khai rằng Triệu Thư Hà đã thuê mình chỉ để chở đến quán ăn. Thế nhưng, tình hình tài chính của cô ấy cũng không khá giả đến thế. Nếu xét theo lẽ thường, Triệu Thư Hà đáng lý là phải thuê xe máy để chở đến quán ăn bởi vì chi phí phải trả rẻ hơn, đồng thời xe máy cũng được đón ở trước cổng bệnh viện. Với số tiền mà cô ấy phải trả cho Mã Thanh Hạ thì Hà đã có thể thuê taxi để thoải mái hơn. Nhưng đây cũng chỉ là một suy luận từ phía đội điều tra, chưa đủ để kết luận bất cứ điều gì. Ngày 8 tháng 9, gần một tháng kể từ khi nạn nhân cuối cùng mất tích, phía cảnh sát vẫn chưa có thêm được manh mối nào. Trong lúc mọi thứ vẫn còn đang rối tung, thi thể của nạn nhân tiếp theo lại xuất hiện vào tối cùng ngày. Cách Trường An chỉ khoảng 15 km, thông báo phát hiện ra thi thể của nạn nhân Tô Hân đã mất tích vào ngày 4 tháng 7, khi đó đã mang thai 4 tháng. Ở trong thùng rác công cộng trên đường phố, cảnh sát nhận tin đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường. Lúc này đã hơn 12 giờ khuya nên đường xá cũng khá vắng vẻ. Nhờ vậy mà hiện trường đã được bảo vệ gần như nguyên vẹn. Tương tự với Vương Ngưu Thư, Tô Hân cũng đã bị bỏ vào trong bao tải lớn và buộc chặt bằng dây dù đỏ. Thi thể đã bốc mùi cực kỳ nặng, tuy nhiên cơ thể chỉ mới có dấu hiệu bị phân hủy, cho thấy nạn nhân đã bị sát hại cách đây từ 1 cho đến 2 tuần. Pháp y đã kiểm tra và nhận thấy cô ấy không có nhiều vết thương ngoại lực, ngoại trừ phần cổ tay có dấu thắt chặt của dây thừng bên dưới bầm tím và phần da ở chỗ này đã hoại tử nhanh hơn những vị trí khác. Nạn nhân này thì lại không bị mổ xẻ ở bụng, mà ngược lại, kiểm tra ở bên dưới cho thấy tử cung đã mở gần 10 cm, cô ấy có thể đã sinh ra đứa trẻ, sau đó thì do không được chăm sóc và xử lý cho nên dẫn đến viêm nhiễm, cuối cùng là mất mạng. Sự tàn nhẫn của hung thủ khiến cho những người ở trong vụ án cũng không thể không căm phẫn. Không ai có thể hiểu được động cơ của hắn là gì và tại sao hắn lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Địa điểm mà hung thủ phi tang xác là trên đường phố, điều này chứng tỏ là hắn chỉ mới xuất hiện ở trước đó vài tiếng. Việc điều tra về cơ bản sẽ dễ dàng hơn. Để không bỏ lỡ thời gian, ngay ở trong đêm, cảnh sát đã chia ra làm hai đội, một đội ở lại hiện trường và đội còn lại thì di chuyển ở xung quanh để thu thập bằng chứng. Trong lần này thì may mắn dường như đã trao cho phía cảnh sát một cơ hội. Có một ông lão vô gia cư sống ở gần đó đã cung cấp thông tin quan trọng. Ông cho biết chỉ mới 2 tiếng trước, ông đã thấy một người đàn ông lục lọi gì đó ở gần thùng rác. Do trời tối và khoảng cách xa cho nên ông lão cũng không thấy rõ mặt, chỉ biết người này rất cao, ốm và di chuyển bằng xe 4 chỗ. Ngay lập tức, đội điều tra đã gọi điện cho cảnh sát giao thông và nhờ sự hỗ trợ. họ lập ra rất nhiều chốt ở các tuyến đường lớn, đội tuần tra khu vực cũng được phân bổ để giúp đỡ. Toàn bộ xe ô tô màu trắng di chuyển ở trong đêm hôm đó đều đã bị yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, hầu hết đều là taxi chở khách, không thì cũng là xe gia đình di chuyển đi ngang qua khu vực. Thông tin này đã khiến cho đội điều tra có chút hoang mang, bởi vì địa điểm mà hung thủ hoạt động chỉ có thể là ở Thạch Gia Trang, không lý nào hắn lại bốc hơi nhanh đến như vậy. Khi này thì bọn họ bỗng chợt nhớ đến một loại xe khác, cũng được gọi là xe ô tô, đó chính là loại xe bán tải. Như đã nói trước đó, xe bán tải vào thời gian này cũng không quá thịnh hành, có khả năng là ông lão này đã nhầm lẫn và đưa ra thông tin có chút sai lệch. Nhờ sự thay đổi nhanh chóng thì quả nhiên các chốt kiểm tra đã phát hiện ra nhiều xe bán tải di chuyển vào thời gian này ở quận Tân Hoa, và trong đó bất ngờ khi có cả Mã Thanh Hạ, người quen của phía cảnh sát. Mã Thanh Hạ vốn chưa thoát khỏi nghi ngờ, nay lại xuất hiện ở gần hiện trường, khiến cho cảnh sát càng thêm chú ý. Đáng ngờ hơn nữa là khi đối chiếu miêu tả ngoại hình của ông lão thì Mã Thanh Hạ lại hoàn toàn trùng khớp, vừa cao vừa ốm. Chiếc xe đã được kiểm tra ngay lập tức, từ ghế tài xế đến phần sau. Tuy nhiên họ cũng không phát hiện ra thứ gì như là vết máu hay là tóc. Ở ghế trước, ngoại trừ một số vật dụng cá nhân như là điện thoại, thuốc lá, diêm, băng keo thì cũng chỉ có là đồ ăn đóng hộp, nước uống. Cuối cùng, bởi vì không có sự nghi ngờ nào, cảnh sát lại một lần nữa đã thả Mã Thanh Hạ đi. Thế nhưng, trong lần này, ánh mắt của đội điều tra không còn có thể nhìn Mã Thanh Hạ bình thường được nữa. Họ cho rằng chắc chắn là sự trùng hợp này không phải là ngẫu nhiên, cứ như vậy mà cuộc điều tra âm thầm về nghi phạm Mã Thanh Hạ đã được triển khai. Qua tìm hiểu, Mã Thanh Hạ 35 tuổi là một tài xế tự do, sống ở thôn Tả Lĩnh, thị trấn Kiều Tây, cách Trường An chỉ khoảng 20 km. Hiện tại Mã Thanh Hạ đang sống cùng với vợ, vợ anh ta bán rau ngoài chợ và cuộc sống của hai vợ chồng được đánh giá là khá tẻ nhạt. Tính cách của Mã Thanh Hạ lập dị, ít nói và nhìn trông hung dữ. Theo như lời hàng xóm chia sẻ, Mã Thanh Hạ đã từng nhiều lần đánh mắng và chửi vợ mình, trong khi cô ấy thì chỉ luôn im lặng, chịu đựng. Ngày 10 tháng 9, nhân lúc Mã Thanh Hạ đi làm thì hai viên cảnh sát đã đến nhà anh ta ở thôn Tả Lĩnh và gặp cô Trương Nhị Viên, 32 tuổi, vợ anh ta. Ngôi nhà cấp 4 khá thô sơ và lạnh lẽo, mặc dù ở bên trong được chăm chút gọn gàng, nhưng do chỉ có hai vợ chồng cho nên mọi thứ vô cùng vắng vẻ và cô độc. Trương Nhị Viên ốm yếu, hai tay mặc dù đã mặc áo dài tay để che kín, nhưng cũng vẫn có thể thấy được vết cào cấu và bầm tím do bạo lực mà có. Người phụ nữ này rất vui vẻ khi tiếp đón cảnh sát, thế nhưng khi nhắc đến chồng mình thì cô ấy không chỉ không than phiền mà ngược lại lại còn một mực bảo vệ chồng, cho biết các vết thương hiện tại đều là do bản thân bất cẩn. Nhận thấy khó có thể khai thác được gì nhiều từ người vợ, cảnh sát đã thử dò hỏi về hành động của chồng cô ấy gần đây, nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. Mãi cho đến khi cảnh sát đứng lên và chuẩn bị ra về thì Trương Nhị Viên lúc này mới lên tiếng. Trương Nhị Viên nói rằng thời gian gần đây chồng mình hay đi sớm về muộn, mặc dù số lần bị chồng tác động vật lý giảm đi đáng kể, thế nhưng cô ấy cảm nhận được sự lạnh nhạt chưa từng có. Ngoài ra thì tiền sinh hoạt của gia đình cũng đã bị chồng cắt giảm, một số thức ăn cũng đã bị chồng mang ra ngoài. Dù có rất nhiều sự khác lạ nhưng cô ấy cũng không dám lên tiếng. Rời khỏi nhà của Trương Nhị Viên, cảnh sát mang theo sự hoài nghi lớn về Mã Thanh Hạ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì đội theo dõi vẫn không nhận thấy có sự kỳ lạ nào với người này. Trước đó thì dấu chân 42cm ghi nhận được ở nhà nạn nhân Vương Ngưu Thư đã được đối chiếu và trùng khớp với kích cỡ chân của Mã Thanh Hạ. Vào buổi chiều tối ngày 12 tháng 9, cuộc theo dõi cũng đã tiến triển. Mã Thanh Hạ ngày hôm đó, sau khi hoàn thành công việc như thường lệ thì đã di chuyển từ Trường An đến quận Loan Thành. Sự di chuyển đột ngột này khiến cho các điều tra viên theo dõi không kịp trở tay. Họ đã lập tức nhờ đến sự hỗ trợ từ đồn và bám sát theo. Sau một tiếng trên xe, Mã Thanh Hạ đã dừng lại tại quầy thuốc ở trên đường. Khi người này rời đi thì một điều tra viên đã nhanh chóng xuống xe và tiến vào tìm hiểu. Những người còn lại tiếp tục bám theo. Xe của Mã Thanh Hạ khi dừng đèn đỏ thì bỗng nhiên quay đầu. Bất ngờ anh ta bỗng quay trở lại tuyến đường cũ và đi về thị trấn Kiều Tây. Không rõ là do anh ta đã phát hiện ra bị theo dõi hay vì lý do nào khác mà đã bỏ hơn 2 tiếng đi về như vậy. Tại quầy bán thuốc, dược sĩ bán cho Mã Thanh Hạ cho biết Hạ là khách quen và thường đến đây để mua băng gạc, thuốc giảm đau và một số đồ dùng y tế khác. Mã Thanh Hạ tự giới thiệu bản thân là thường gặp tai nạn nghề nghiệp cho nên mua để dự trữ và chia sẻ cho đồng nghiệp lần mua gần đây nhất cũng đã hơn 1 tháng trước. càng lúc càng có nhiều manh mối chĩa về hướng người đàn ông này. Đến hiện tại, rất khó để nói anh ta không có liên quan gì. Trước khi bước vào giai đoạn cuối của vụ án, thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải nhìn lại bức tranh tổng quan của vụ án này để tránh bị rối loạn ở những phần sau. Trước tiên là vụ án đã bắt đầu vào ngày 26 tháng 2 với tổng cộng số người mất tích là 5. Cho đến lúc này thì đã có 2 trong số 5 người được tìm thấy là đã tử vong. 3 người còn lại thì chưa rõ tung tích, cả 5 nạn nhân không có mối quan hệ nào với nhau. Tuy nhiên, mối liên kết của họ là cùng xuất hiện tại quận Trường An trước khi mất tích. Nghi phạm hiện tại của vụ án là Mã Thanh Hạ, chưa xác định rõ động cơ, tuy nhiên bị nghi ngờ do có nhiều điểm trùng khớp với vụ án như là kích cỡ dấu chân 42cm, từng tiếp xúc với một trong năm nạn nhân, xuất hiện ở 2 trên 5 hiện trường và có nhiều hành vi đáng ngờ như là mua nhiều loại đồ dùng y tế. Ngoài ra thì chính tính cách và thái độ đối với gia đình của Mã Thanh Hạ cũng đã khiến sự chú ý đổ dồn lên trên người này. Sau khi đã xác định Mã Thanh Hạ là nghi phạm đặc biệt thì đội đặc nhiệm lại một lần nữa tiến vào kiểm tra đột ngột xe và nhà của Mã Thanh Hạ. Tối ngày 13 tháng 9, cảnh sát tiến vào sân sau của gia đình Hạ. Không chỉ kiểm tra xe mà còn cả phía nhà kho ở phía đối diện cũng bị lục soát. Lần này đội điều tra đã tìm thấy bằng chứng ở trên xe của Hạ. Ở bánh xe sau, họ chú ý đến việc nó đã được thay mới ở bánh bên trái, trong khi chỉ mới 5 ngày trước thì khi họ kiểm tra xe, bánh này chưa hề sửa chữa. Trong vòng 5 ngày, đội theo dõi cũng theo dõi sát sao tuyến đường của Mã Thanh Hạ và chưa khi nào anh ta dừng xe ở tiệm sửa xe. Vậy thì rất có thể nó đã được thay khi mà anh ta dừng ở trạm nghỉ. Khi tỉ mỉ xem lại từng chỗ nhỏ nhất, họ phát hiện ra có một vệt máu cực kỳ nhỏ dính ở mâm xe. Vết máu đã nhanh chóng được thu thập và đưa về để kiểm tra. Ngoài ra ở phía bên nhà kho thì không thấy gì kỳ lạ. Ngày hôm sau, cảnh sát phát hiện ra Mã Thanh Hạ rời khỏi nhà với một túi đen lớn, chất ở phía sau và buộc chặt lại với dây dù. Anh ta không đến chỗ làm mà chạy về hướng Loan Thành như trước đó. Lần này Hạ cũng chẳng ghé lại tiệm thuốc mà đã đi thẳng về hướng nông thôn. Mãi cho tới khi tới một ngôi nhà gỗ bỏ hoang thì anh ta mới chịu dừng lại. Mã Thanh Hạ có mang theo bao to đen vào bên trong căn nhà gỗ và đóng kín cửa. Hơn 5 phút trôi qua, ở bên trong không hề có bất cứ tiếng động nào. Không thể chờ đợi thêm nữa, cuối cùng đội điều tra đã xông thẳng vào. Tuy nhiên, khi cảnh sát mở cửa thì lại chẳng hề thấy ai bên trong. Tất nhiên là Mã Thanh Hạ thì cũng chẳng phải thần thánh gì, anh ta không thể nào bốc hơi như vậy. Ngay sau đó thì cảnh sát liền phát hiện ra ở dưới chân có một nắp sắt đã được phủ rơm lên bên trên. Khi này thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Lúc nắp sắt được mở ra cũng chính là lúc tội ác của Mã Thanh Hạ bị lật tẩy. Tiếng nắp hồng sắt cũ kỹ đã làm kinh động những người ở bên dưới. Không ai ngờ rằng ở dưới chân họ lại có những người vẫn còn sống. Mã Thanh Hạ bị giật mình khi nhìn thấy cảnh sát. Hắn ta dùng con dao chĩa thẳng về phía những cô gái và đe dọa cảnh sát sẽ ra tay nếu như không thả hắn đi. Căn hầm khá rộng, khoảng 4m², đủ để cho 2 cảnh sát nữa bước xuống. Theo như mô tả của 2 viên cảnh sát khi đó, thì thứ ập vào mắt họ đầu tiên chính là 3 cô gái với cơ thể ốm yếu, gầy gò, tóc tai bù xù, còn bụng thì nặng nề đang bị xích lại. Mùi hôi tanh của chất thải lẫn với mùi máu khiến cho 2 người nhất thời không kịp thích nghi, cảm thấy rất buồn nôn. Mã Thanh Hạ thì luôn miệng đe dọa, để tránh hắn hóa điên thì cảnh sát chỉ có thể trấn an rồi rời lên bên trên trước. Tuy nhiên, ngay lúc hắn ta đến miệng hầm thì hắn đã bị 2 cảnh sát phục sẵn bắt giữ lại, cuộc giải cứu và lật tẩy tội ác đã thành công. 3 cô gái còn sống lần lượt là Lý Mỹ Linh, Triệu Thư Hà và Lưu Nghiên sau nhiều tháng bị giam cầm ở dưới lòng đất. Ngay khi được cứu lên thì cả 3 đã được đưa đến phòng cấp cứu. Trong đó, tình trạng của Lưu Nghiên là nghiêm trọng nhất bởi vì cô ấy đã rất cận kề ngày sinh. Mã Thanh Hạ đã bị đưa về đồn để lấy lời khai. Trong khi đó, một đội khác điều tra kỹ về căn hầm của hắn ta. Căn hầm bừa bộn và vô cùng dơ bẩn, rác thải thực phẩm, chất thải của 5 cô gái khiến cho mùi hôi rất buồn nôn. Ở trong góc tường được trang bị chiếu và mền gối, đối diện là 5 bô tiểu đã được đậy lại. Ngoài ra thì hắn ta cũng rất chu đáo khi mà còn chuẩn bị cả rèm ở vị trí vệ sinh. Một thùng nước 10 lít cũng được đặt ở một góc khác. Các cô gái bị xích lại bằng dây xích dài 4 mét, họ chỉ có thể di chuyển ở xung quanh căn hầm. Khi kiểm tra ở bên trên căn nhà gỗ, cảnh sát lại tìm thấy thêm một ụ đất khác chỉ cách đó vài mét và bên dưới là những đồ dùng vẫn còn dính máu mà hắn đã sử dụng để ra tay với 2 nạn nhân trước. Quả thực là rất đáng sợ, đúng không các bạn? Tại phòng lấy lời khai thì Mã Thanh Hạ như kẻ điên loạn, nhanh chóng thừa nhận tội ác của hắn. Hắn khai nhận động cơ ra tay là vì bản thân không có con cho nên không muốn nhìn thấy người khác được hạnh phúc. Vợ hắn Trương Nhị Viên một năm trước khi mang thai đã bị sẩy, cuối cùng thì bác sĩ lại thông báo rằng cả hai sau này không thể có con được nữa. Do đó mà hắn càng lúc càng căm ghét những gia đình khác. Hắn đã chuẩn bị kế hoạch ra tay từ rất lâu. Ban đầu đối tượng của hắn nhắm đến là trẻ con, thế nhưng khi nhìn thấy những gương mặt ngây thơ vô tội thì hắn lại không thể ra tay được. Cuối cùng hắn đổi mục tiêu thành những đứa trẻ chưa ra đời. Hắn lượn lờ ở những bệnh viện phụ sản tại Trường An, nơi hắn làm việc để dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Thông thường, hắn sẽ chọn người đi một mình hoặc là người nhẹ dạ cả tin. Hắn lừa gạt họ sẽ chở họ ra bến xe hay thậm chí là chở về nhà miễn phí bởi vì tiện đường với họ. Những nạn nhân này đều xuất phát là nông dân, lại hay tiết kiệm tiền cho nên khi thấy có người tốt bụng muốn giúp đỡ thì lại dễ dàng tin tưởng. Cuối cùng, khi biết được địa chỉ nhà của những người này thì hắn sẽ tìm cơ hội đến để dụ dỗ họ theo mình. Cuối cùng thì đưa họ đến căn hầm mình đã chuẩn bị ở Loan Thành. Theo như lời của Mã Thanh Hạ khai nhận, nạn nhân Vương Ngưu Thư là người đầu tiên hắn ra tay và cũng là người khiến cho hắn gặp nhiều trắc trở nhất. Sau khi đưa cô ấy xuống dưới hầm, đến khoảng tháng 5 thì cũng là lúc cô bị chảy nước ối. Do lần đầu trải nghiệm hắn định lấy đứa trẻ ra nhưng cũng không biết làm cách nào. Khi này thì Vương Ngưu Thư luôn miệng cầu xin hắn cứu hai mẹ con làm cho hắn bấn loạn. Cuối cùng, dựa vào kiến thức ở trên TV, hắn đã quyết định đích thân là phẫu thuật cho nạn nhân. Không ngờ cuộc phẫu thuật của tên này đã khiến cho cả mẹ lẫn con đều đã ra đi mãi mãi. Để che đậy tội ác, hắn đã bỏ Vương Ngưu Thư vào trong bao tải, buộc thêm tảng đá lớn rồi vứt thi thể của cô ấy xuống dưới sông. Còn với đứa trẻ thì hắn chôn ngay cạnh bờ sông, nơi mà hắn đã nhẫn tâm vứt đi người mẹ. Sự tàn ác của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi ra tay với Vương Ngưu Thư, hắn không chỉ không thả Lý Mỹ Linh mà còn thực hiện bắt cóc thêm 3 nạn nhân nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tục đến Loan Thành để cung cấp thức ăn và thuốc men. Đôi lúc đến tối muộn thì sẽ dẫn bọn họ từng người lên trên mặt đất để hít thở không khí. Do khu vực nhà gỗ cách ngôi làng gần đó ít nhất là 3 km, thế nên không ai phát hiện ra chuyện này. Đến tháng 8, khi mà mọi chuyện đã vượt qua sự kiểm soát, cảnh sát gắt gao phá án khiến cho hắn bắt đầu sợ hãi. Đầu tháng 9 khi hắn trở lại căn hầm thì nhận thấy Tô Hân đang cố gắng sinh con. Lần này hắn đã có thêm kinh nghiệm. Hắn bịt mắt tất cả các cô gái còn lại, chuẩn bị mọi thứ để đỡ đẻ. Nhưng rất tiếc là sau khi sinh xong, Tô Hân không còn sức và mất mạng. Trong khi đứa trẻ do không được chăm sóc đúng lúc thì cũng đã ngừng thở sau đó. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã cướp đi đến tận 4 mạng người. Thật sự là không có hình phạt nào để có thể trừng trị gã đồ tể biến thái này. Sau khi mọi thứ bị phanh phui thì người nhà của nạn nhân và dư luận đã không ngừng chửi rủa hắn. Họ thậm chí còn đưa ra yêu cầu là không tử hình hắn ngay lập tức mà phải hành hạ hắn từng ngày. Trong phiên tòa xét xử đầu tiên, vợ hắn đến gặp hắn với hàng ngàn nỗi đau và không thể tin nổi tội ác của chồng. Những ngày dự án tiếp theo cũng không còn thấy bóng dáng của cô ấy. Cuối cùng, trong phiên tòa thứ hai, Mã Thanh Hạ bị tuyên án tử hình trước tiếng hò reo của hàng ngàn người. 3 người may mắn sống sót, không khỏi run rẩy và ám ảnh khi nhắc lại chuỗi ngày sống trong địa ngục. May mắn là cả 3 đều đã sinh được những đứa trẻ ra đời, chỉ là những chuỗi ngày còn lại của họ cũng khó lòng có thể nào ngủ ngon bởi vì bóng tối đã ám ảnh họ suốt một thời gian dài. Ngoài ra thì các nạn nhân cũng chia sẻ rằng trong khoảng thời gian họ bị giam giữ, ban đầu thì họ rất sợ hãi, nhưng sau khi được hắn chăm sóc và cho ăn uống, đưa lên bên trên hóng gió thì họ bắt đầu có cảm giác tin tưởng hắn sẽ không làm hại mình. Dần dần, khoảng thời gian sau, họ cũng không còn có sự phản kháng như trước, đặc biệt là sau sự việc hắn đã từng đỡ đẻ cho một nạn nhân. Họ tin rằng hắn thực sự sẽ không làm hại họ. Điều này sau đó cũng đã được các chuyên gia tâm lý phân tích và lý giải. Họ nói rằng những nạn nhân này đã mắc phải hội chứng Stockholm. Chúng ta có thể hiểu nôm na hội chứng Stockholm là hiện tượng tâm lý xảy ra khi mà nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc là lạm dụng bắt đầu phát triển cảm xúc tích cực với kẻ bắt cóc mình, thậm chí là bảo vệ, đồng cảm hoặc là tin tưởng kẻ đó. Dường như là do thời gian kéo dài cộng với sự chăm sóc của hung thủ đã khiến cho các nạn nhân giảm đi sự đề phòng và phản kháng, vô tình đã tin tưởng hắn. Dù là vậy, nhưng cuối cùng sâu ở bên trong họ vẫn là sự ám ảnh không thể dứt ra được. Tuy nhiên, vụ án này thực chất lại chưa hề dừng lại. Trước ngày tử hình Mã Thanh Hạ diễn ra, đội trưởng đội điều tra nhận thấy có một vài điểm không đúng. Nếu như các bạn cảm thấy được những chi tiết đó thì hãy bình luận xuống bên dưới thử nha. Trước hết là chúng ta có thể thấy là vào ngày 12 tháng 9, Mã Thanh Hạ đã di chuyển hơn một tiếng đồng hồ tới Loan Thành, nhưng cuối cùng lại quay đầu xe lại. Rõ ràng là hắn ta đã nhận thấy bản thân bị theo dõi. Thế nhưng ngay sau đó thì hắn lại chẳng có đối sách gì, không những bình tĩnh về nhà mà đến ngày 14 tháng 9 lại còn chủ động dẫn cảnh sát vạch tội chính mình. Tiếp đó là trong lời khai của hắn chỉ nhắc đến đứa trẻ của Vương Ngưu Thư mà không có nhắc đến đứa con của Tô Hân. Khi được hỏi vị trí hắn đã chôn đứa trẻ thứ hai thì tên này hoàn toàn không đưa ra được câu trả lời. Điều này cho thấy có khả năng rất cao là đứa trẻ vẫn còn sống. Nếu như lập luận này xảy ra, tức là vẫn còn có một người khác đang giúp đỡ cho hắn. Ngoài ra như phân tích trước đó, các nạn nhân đã mắc phải hội chứng Stockholm. Các chuyên gia tâm lý tin rằng hung thủ hoàn toàn cảm nhận được và giảm sự đề phòng chạy trốn của nạn nhân. Thế nhưng, nếu như trình tự như vậy, thì trong cuộc đỡ đẻ cho Tô Hân, Mã Thanh Hạ sẽ nhờ vả những người phụ nữ có kinh nghiệm kia, chứ không thể nào lại tự mình làm khi mà chẳng biết gì cả. Tóm lại thì đội trưởng đội điều tra tin rằng ở phía sau vẫn còn một người khác, cũng đã nhúng tay vào vụ việc và cái tên đầu tiên mà họ nghĩ tới chính là Trương Nhị Viên, vợ của Mã Thanh Hạ. Để chắc chắn lập luận của mình, đội trưởng đội điều tra đã theo dõi người phụ nữ trên nhiều ngày liền. Và quả nhiên, sau đó khoảng 2 tuần thì đội trưởng đội cảnh sát đã nhìn thấy Trương Nhị Viên đang giấu giếm một đứa trẻ ở trong phòng ngủ. Khi bị phát hiện, Nhị Viên ôm theo đứa trẻ bỏ chạy, nhưng cuối cùng cũng vẫn bị bắt giữ. Trương Nhị Viên luôn miệng khẳng định đây là con mình và phản kháng hết sức. Đứa trẻ sau đó đã được đưa vào bệnh viện và làm xét nghiệm. Đúng như là các bạn đang nghĩ, đứa trẻ mà Trương Nhị Viên ôm ở trên tay chính là con của Tô Hân, đứa trẻ mà Mã Thanh Hạ khẳng định là đã mất. Sau cùng, sự thật của sự thật mới được làm rõ và kẻ chủ mưu trong mọi chuyện lại chính là Trương Nhị Viên. Qua điều tra, Trương Nhị Viên sau khi mất con thì đã rơi vào trầm cảm. Mất một thời gian thì Nhị Viên đã trở nên tâm thần phân liệt, vô vàn suy nghĩ méo mó khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng rơi vào vực thẳm. Mã Thanh Hạ thực chất không phải là một kẻ bạo lực gia đình nào cả. Ngược lại thì hắn ta lại yêu thương vợ vô điều kiện, luôn cố gắng chăm sóc vợ. Thế nhưng, đến tháng 2 năm nay, Trương Nhị Viên điên loạn đòi cướp con của những người phụ nữ khác và như vậy thì việc bắt cóc đã diễn ra. Thực tế thì mọi chuyện vẫn giống như là Mã Thanh Hạ đã kể từ trước. Tuy nhiên trong cuộc đỡ đẻ nào cũng sẽ có mặt của Trương Nhị Viên và chính cô ta mới là người đã lấy đứa trẻ ra khỏi bụng của người phụ nữ. Việc tiếp cận thai phụ cũng là do cô ta bắt đầu trước. Cô ta tỏ ra đồng cảm, kể lại câu chuyện mất con đầy nước mắt để lấy đi sự thương xót và tin tưởng từ người khác. Cuối cùng, không kể thủ đoạn mà ra tay với họ. Lúc này, khi sự thật khác đã được vạch trần, mọi người không thể nào tin nổi vào tai của mình về những tội ác kinh tởm của hai vợ chồng này. Cuối cùng, Trương Nhị Viên cũng bị kết án tử hình. Hai người bị thi hành án vào cùng một ngày. Đứa trẻ con của Tô Hân thì cũng được trả về cho gia đình nạn nhân. Có những tội ác khiến cho người ta phải phẫn nộ, nhưng cũng có những tội ác khiến cho người ta rùng mình vì quá yên lặng, quá chặt chẽ và quá khó tin. Mã Thanh Hạ, người đàn ông tưởng như là lạnh lùng cô độc thì lại sẵn sàng làm mọi thứ chỉ vì tình yêu mù quáng đối với một người đàn bà đã đánh mất lý trí. Và Trương Nhị Viên, người phụ nữ mà ai cũng nghĩ là nạn nhân của bạo lực gia đình thì hóa ra lại là kẻ khởi nguồn cho mọi bi kịch. Tội ác của bọn họ không chỉ bắt đầu từ lòng thù hận mà còn bắt đầu từ nỗi đau chưa được chữa lành, từ sự mất kiểm soát trong tâm trí và kết thúc bằng sự hủy diệt của cả hai linh hồn méo mó. Vụ án này không chỉ là lời cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin mà còn là hồi chuông nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần, của sự đồng hành và hỗ trợ sau những cú sốc mất mát. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.